Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 72, chương 3568, quyết chiến. Chỉ cần có thể tiến vào trong phạm vi cảm ứng của chư thần Tu Di Sơn, đồng nghĩa với việc có một nửa có khí tức của nhân thần quan, bọn họ không cần phí sức mà leo lên trên Tu Di Sơn. Nếu như trường hợp vô cực quỷ vương đuổi đến, cũng phải tiếp nhận công kích bọt nước của chư thần. Nàng cũng không phải chưa từng thử qua, đến cả nàng cũng không chống nổi những phòng tuyến của ý chí chư thần này. Minh Hà lão tổ lắc mình biến hóa, hiện ra chân thân là một con nhện khổng lồ, trong miệng phun ra một màn sương mù màu đỏ. Ở phía trước, chặn lại trước mặt của bọn Diệp Thiếu Dương, tạo thành một cái bức tường lớn. Tiếp cận phạm vi sương đỏ, không khí bắt đầu trở nên sền sệt mỏng manh, linh khí cũng vô cùng yếu ớt, bất luận pháp thuật gì cũng khó mà thi triển. Đến cả Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy áp lực cường đại như vậy, đừng nói chi đến Tô Yên và Diệp Tiểu Mộc ở đằng sau lưng của hắn. Cơ hồ như bước đi cực kỳ khó khăn. Đi vòng qua bên sườn. Diệp Thiếu Dương bảo hai người muốn đi qua vòng qua bên sườn. Kết quả sương đỏ vẫn vùng lên cuồn cuộn, hai đầu liền với nhau, hình thành một vòng tròn, lấy ba người làm trung tâm, không ngừng ép lại bọn họ. Diệp Thiếu Dương dừng lại, cầm kiếm bắt đầu thi pháp. Thất Tinh Long Tuyển kiếm không ngừng phóng ra tử khí, đối kháng với sương đỏ, miễn cưỡng tiến vào trong mức độ giằng co. Diệp Tiểu Mộc cũng thử làm phép, muốn giúp cha mình một chút, lúc này mới phát hiện sự đáng sợ của màn sương đỏ. Trong phạm vi màn sương đỏ bao phủ, linh khí cơ hồ bị rút khô, dù cho hắn miễn cưỡng thi pháp, hiệu quả cũng thấp đến đáng sợ. Đối với màn sương đỏ đậm đặc này, cũng không tạo thành uy hiếp gì. Tô Yên ở bên cạnh, túm tay hắn nói, đây không phải là chiến cuộc của chúng ta, bảo vệ tốt chính mình, đừng cản trở cha là được rồi. Nhưng mà dù sao ta cũng phải phản ứng. Lên núi rồi tính. Tô Yên nhìn thoáng qua bốn phía, đối diện màn sương đỏ, kỳ thật cũng không cảm thấy gì ngoài ý muốn. Nếu như vô cực quỷ vương tùy tiện thả bọn họ lên núi, đó mới là kỳ lạ. Đạo Phong cũng tế giật phiên thiên ấn, bay đến bên cạnh trên đỉnh đầu của Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên, không ngừng xoay chuyển, lấy linh khí bắt đầu tiêu hao đối chiến với màn sương đỏ. Bản tôn của Đạo Phong cầm trong tay đả thần tiên bay tới hướng của Minh Hà lão tổ. Đối mặt với cường công, Minh Hà lão tổ cũng không khinh thường, phun ra một màn dịch nhờn màu trắng, tạo thành hình người cùng Đạo Phong giao chiến. Mặc dù chỉ là một phân thân nhưng động tác cũng cực kỳ nhanh nhẹn, cũng nắm giữ không ít năng lượng, cùng Đạo Phong đối kháng ngang tay. Tứ bảo thủ hộ ở bên sườn của ba người Diệp Thiếu Dương đối phó với những lâu la quỷ binh, để cho Diệp Thiếu Dương giảm bớt áp lực, đồng thời cũng giám sát cục diện, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng xông lên. Ngô Gia Vĩ cùng với bọn Qua Qua xông vào trong trận doanh của quỷ binh không ngừng trùng sát. Nhìn qua toàn bộ cục diện như là bị bao vây, nhưng thực tế chỗ đứng vị trí cũng rất gần, di động và phương hướng lộ tuyến đều là do Lâm Tam Sinh đã sớm tính toán sắp đặt, có thể tương trợ lẫn nhau, một khi gặp phải vây khốn tùy thời có thể rút lui, tránh cho bị thương vong nguy hại. Mà bọn họ mục đích làm như vậy không phải là giết địch, mà là nhiễu loạn tiết tấu của quân địch, để cho bọn địch không thể nào bao vây Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong. Ngay khi vô cực quỷ vương không coi hành động của bọn họ vào đâu, thế nhưng quỷ vương cũng không nhúc nhích, dường như là không nhìn thấy bọn họ vậy. Đây cũng là điều mà Lâm Tam Sinh cũng đã sớm dự đoán. Vô cực quỷ vương cũng không có khả năng động thủ với bọn họ. Trong mắt của hắn, địch nhân thực sự chỉ có Phong Đô Đại Đế, Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương mà thôi. Những người còn lại nàng không để ý. Hữu Quần cùng với Tuyết Ma bắt đầu hành động, xông lên chặn giết Diệp Thiếu Dương. Tiểu Cửu cũng xông tới gia nhập vào trận chiến. Tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, chiến tranh bắt đầu hết sức căng thẳng, đẩy mạnh lên đến cùng cực. Toàn trường hiện giờ chỉ có 3 người đứng không nhúc nhích. Một là Vô Cực Quỷ Vương, hai là Phong Đô Đại Đế, ba là Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh không nhúc nhích bởi vì hắn là quân sư, muốn theo dõi toàn cục, chỉ huy và điều hành chiến cuộc. Hắn đứng ở một chỗ cao, cầm trong tay một cái loa phóng thanh lớn là Lão Quách đã chế tạo chuyên dụng để điều khiển được cả quỷ binh quỷ hồn, không ngừng kêu gọi, chỉ huy bọn tứ bảo cùng với mấy trăm thủ hạ cùng tiến cùng lùi, tận dụng mọi khả năng tối đa của mình, chi phối chiến cuộc. Chỉ còn lại bên kia là Vô Cực Quỷ Vương và Phong Đô Đại Đế. Lúc này, tình cảnh giống như ở trong tiểu thuyết võ hiệp đỉnh cao, những cường giả tối thượng chiến đấu. Hai người nhìn nhau chằm chằm, không ai xuất thủ. Người cảm thấy có đáng hay không? Phong Đồ Đại Đế hỏi. Vô Cực Quỷ Vương cười cười. Loại vấn đề như vậy, thật không giống như là thầy giáo sẽ hỏi chứ. Nếu như người thua, người sẽ mất tất cả. Mặc kệ cục diện như thế nào, người cũng đã mất tất cả rồi sư phụ. Vô Cực Quỷ Vương mặc dù không biết trên người của hắn cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đã đoán được Phong Đồ Đại Đế vì luyện hóa Sivu đã xảy ra chuyện gì. Vậy người có đáng giá hay không? Phong Đồ Đại Đế không trả lời, thân thể bỗng nhiên bành trướng tăng vọt, trong nháy mắt như là một hòn núi cao. Đây chính là một trong những kỹ năng đặc biệt của Sivu, bây giờ đã được mình nắm ở trong tay. Người nâng lên một chân, dùng sức dậm mạnh xuống nước, vô số bọt nước bắt đầu kích xạ, trên không trung hình thành một màn nước khổng lồ, đánh thẳng tới trận doanh hậu phương của Thái Âm Sơn. Một số quỷ binh bị bọt nước đánh trúng, thân thể trực tiếp bị đánh nát, tinh phách điểm điểm bay lên. Phong Đồ Đại Đế cất bước chạy về phía Vô Cực Quỷ Vương, mỗi một lần dậm chân đều kích lên vô số bọt nước, bắn vào trận doanh của đối phương giết địch vô số. Vô Cực Quỷ Vương một tay vung lên nhẹ nhàng, có nước biển cũng bị cuốn lên, theo sức của nàng vung lên cũng tạo thành một màn nước to lớn, như là một cái lồng hình tròn đem toàn bộ chiến trường bao phủ, ngăn trở những bọt nước của Phong Đồ Đại Đế. Phong Đồ Đại Đế nổ bắn lên, một quyền đánh mạnh tới, màn nước nọ vỡ tan. Phong Đồ Đại Đế nắm đấm khí thế vẫn không giảm, đập mạnh tới hướng của Vô Cực Quỷ Vương. Ngay trong nháy mắt, nắm đấm của Phong Đồ Đại Đế tiếp xúc với thân thể của Vô Cực Quỷ Vương, thân thể của Vô Cực Quỷ Vương cấp tốc hòa tan, sau đó lại tái tạo ở phạm vi cách đó 10 mét. Nhìn Phong Đồ Đại Đế cười nói, sư phụ, loại công kích giống như nhân loại này có vẻ không thích hợp với người. Nói tới nói lui, nhưng nàng biết rõ loại công kích đơn giản nhưng thô bạo nhất này có thể phát huy ưu thế của Sivu. Năm đấm kia nhìn rất bình thường, một quyền đánh xuống lại đủ hủy diệt. Nếu như nàng không nguyện ý chính diện va chạm thì không sao, chứ nếu như va chạm, thứ nàng chịu không phải là sức mạnh của Phong Đồ Đại Đế, mà là sức mạnh truyền thần của Sivu. Phong Đồ Đại Đế vẫn không ngừng vọt lên, ra quyền công kích, làm cho Vô Cực Quỷ Vương một mực huyễn biến, tránh né. Phong Đồ Đại Đế cũng không mong đợi dựa vào nắm đấm có thể đánh chết đối phương, thậm chí cũng không cầu có thể chạm được vào người nàng. Chỉ cần như thế có thể quấn lên nàng, để cho nàng không có rảnh rỗi đi làm những việc khác. Dù sao, mấu chốt của trận chiến này vẫn là bên phía bọn Diệp Thiếu Dương. Trong khoảng cách tiến công, hắn quay đầu, liếc mắt sang bên kia. Tình huống của chiến trường đã thay đổi. Đạo Phong thả ra những tà ma mặc dù hung tàn, nhưng số lượng so với quỷ binh của Thái Âm Sơn thì ít hơn rất nhiều. Dưới sự trùng sát vô biên, bắt đầu phân tán thành mấy đoàn. Mặc dù thời gian ngắn còn không có bị tiêu diệt hết, bất quá với toàn cục của chiến trường cũng không có ảnh hưởng gì. Rất nhiều quỷ binh tuôn tới chiến trường. Dưới sự chỉ huy của Lâm Tam Sinh, tứ bảo hiện ra La Hán Kim Thân chặn ở đầu, như là dòng nước lũ chặn lại trên một cái bàn thạch, một mình có thể ngăn trở phân nửa địch nhân. Tiểu Cửu ở bên trái cũng chặn cá lọt nơ lưới, sau đó còn chiếu cố toàn bộ nội bộ của chiến trường, tùy thời bên nào yếu mình có thể xông đến tiếp viện. Chương 3569, quyết chiến phần 4. Ngô Gia Vĩ qua qua cùng với đoàn người du tẩu khắp nơi trợ giúp. Diệp Thiếu Dương đã thay mấy đối thủ chém giết mấy cường giả của Thái Âm Sơn, rốt cục đối mặt với Hữu Quân. Lần này Diệp Thiếu Dương cũng không có kéo tiết tấu, cùng Hữu Quân giao thủ, sử dụng ra thủ đoạn mạnh nhất, Thất tinh long tuyển kiếm phóng ra kiếm khí ngập trời. Rốt cục một phen tử đấu đánh thẳng vào bánh xe quỷ, một kiếm chém bánh xe quỷ vỡ tan tành. Hữu Quân bứt ra thối lui, giật mình nhìn Diệp Thiếu Dương. Lâu rồi không có gặp, ngươi lại mạnh mẽ lên nhiều như vậy sao? Diệp Thiếu Dương cũng không thích nói nhiều, một lần nữa cầm kiếm xông tới. Hữu Quân triệu hồi lại một đoàn khí cực âm cực hàn, giống như một đám mây đen bay tới chùm lấy Diệp Thiếu Dương. Hai bên đều là cường giả siêu cường bắt đầu tử đấu. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên trốn ở đằng sau. Trận chiến này nổ ra, hai người bọn họ thực sự là không thể chịu nổi cuộc chiến của những đại cường giả như vậy. Cũng muốn cống hiến một phần sức mạnh, nhưng kết quả phát hiện cường độ chiến đấu này căn bản là bọn họ không có cơ hội để tham dự vào. Liền nói chiến đấu của Hữu Quân và Diệp Thiếu Dương, Hữu Quân công kích đều bị Diệp Thiếu Dương nhẹ nhõm chống đỡ, nhưng đổi lại khả năng tùy tiện, chỉ cần trúng chiêu sẽ hồn phi phách tán. Bởi vì dạng chiến đấu này là chiến đấu của mức độ thần tiên, bọn họ chỉ có thể trốn ở chiến trường của hậu phương, miễn đi lên liên lụy tới mọi người. Cùng lúc đó, Tô Yên và Diệp Tiểu Mộc cũng tìm kiếm cơ hội để chạy lên Tu Di Sơn để tiếp nhận chư thần chi lực. Đây là mục đích duy nhất và cũng là tác dụng duy nhất của bọn họ trong cuộc chiến. Chiến trường ở hơi xa một chút, Đạo Phong và Minh Hà Lão Tổ cũng đang chiến đấu sinh tử. Bất quá hai người này đánh nhau lại tương đối yên tĩnh. Minh Hà Lão Tổ chân thân là một con nhện khổng lồ, đang dùng tơ nhện khóa lại Đạo Phong, một mực kéo tới trước người của mình. Đạo Phong đang ngồi xếp bằng, ngũ khí triều nguyên hóa thành một sợi dây xích màu đen quấn quanh thân thể. Ba cái quỷ phù dán trên thân của con nhện, trên đỉnh đầu có một đóa kim liên không ngừng tách ra lệ hợp vào. Mỗi một lần cánh hoa mở ra đều phóng ra những ánh sáng màu xanh cực kỳ hùng hồn, quán trú vào trong, thế công cực kỳ cường đại, để cho Minh Hà Lão Tổ cũng không thể không phân ra một phần tu vi để đối kháng. Sau khi hình thành loại hình thái triển nhiễu tử vong này, hai người không ai có thể động tới đối phương, đều toàn lực không dám buông lỏng. Loại so đấu này nó giống như kéo co, hai người thế lực ngang nhau phân cao thấp. Thứ so bì bây giờ chính là sức bền bỉ và sức chịu đựng. Để xem khí lực của ai lớn hơn, ai buông lỏng trước, đối thủ sẽ thừa lúc đó mà xông tới. Kết quả không chết cũng sẽ trọng thương. Ta đây chán ghét nhất là chiến đấu như vậy, cảm giác giống như là mãng phu nhân loại, thật là ngu ngốc. Minh Hà Lão Tổ thấp giọng dùng ngữ khí chán ghét nói ra. Ta cũng không thích, nhưng đối phó với người, đây là kết cục tốt nhất. Kết cục gì? Cùng chết đi. Minh Hà Lão Tổ nghe thế vậy liền cười lên sằng sặc. Ngươi đừng quên, ta là bất tử bất diệt, ngươi cũng là bất tử bất diệt. Chỉ là ta không ngờ tới ngươi lại mạnh như vậy. Ấy, không riêng gì có ngươi, các ngươi dường như đều mạnh hơn rất nhiều. Hay lắm, ta thích, là ta thích. Ngươi không sợ thua sao? Ta không quan tâm thắng thua. Minh Hà Lão Tổ hừ lạnh. Các ngươi đều coi ta là vì thống nhất tam giới sao? Đúng, đó là mục tiêu của ta. Nhưng ta không vội. 500 năm, 1000 năm đối với ta cũng chỉ là hình thức thôi. Chỉ cần ta sống, ta không vội. Ta chỉ sợ giết mấy người các ngươi một đoạn dài sau, ta sẽ không có đối thủ. Đó mới là sự nhàm chán. Đạo Phong kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được Minh Hà Lão Tổ thổ lộ. Đối phương đương nhiên cũng không cần phải nói láo với mình. Minh Hà Lão Tổ khẽ thở dài. Cho nên thời điểm trước đây đối phó với các ngươi, mặc dù ta chủ quan, nhưng nói cho cùng là ta cũng không quan tâm quá đến việc giết các ngươi. Ta chờ được, nhưng vô cực quỷ vương kia không chờ được. Thế nhưng hôm nay phải giết các ngươi rồi, ta không muốn bị phong ấn lại một lần nữa. Minh Hà Lão Tổ nhe răng cười một tiếng, móng vuốt càng dùng sức, xuyên qua tầng phòng ngự, một mực đâm mạnh vào thân thể của Đạo Phong. Ta giết không chết ngươi, nhưng ta có thể giam nguyên thần của ngươi. Cho dù ngươi là nhân gian đạo thần đã từng chạm tam thi. Rắc một tiếng vang thanh thúy, làm cho đám người nhao nhao quay đầu lại. là Hữu Quân bị Tiểu Cửu đánh một cái vào đầu, phát ra tiếng vỡ vụn như là âm thanh củi vỡ vậy. Hữu Quân thân thể lung lay, làm Tiểu Cửu muốn truy kích, cả người biến mất ở giữa màn sương đen. Diệp Thiếu Dương, người vô sĩ! Ở bên trong màn sương đen truyền đến tiếng kêu oán độc của hắn. Lúc đầu, hắn và Diệp Thiếu Dương đang đánh nhau, hai người thế lực ngang nhau, toàn tâm tập trung. Kết quả Tiểu Cửu đột nhiên lướt từ bên cạnh tới. Hắn cũng không phải là không chú ý, bất quá, hắn nói cho cùng vẫn là bị hai người bọn họ liên hợp lại ám toán. Lâm Tam Sinh vẫn đang dùng loa lớn để kêu hàng, chỉ huy mọi người di chuyển liên tục, không riêng gì để cho người bên mình nghe, đến cả mấy người Hữu Quân cũng nghe. Thông qua cái này có thể phán đoán vị trí và mức độ di chuyển của đối phương. Thời điểm Tiểu Cửu chuyển động, Lâm Tam Sinh bảo nàng đi qua chợ giúp Tứ Bảo, bên kia sắp không chống nổi. Tiểu Cửu nghe nói chạy về bên đó, lướt qua sau lưng của Hữu Quân. Hắn cũng hơi lưu ý một chút. Cho đến khi Hổ Vương đi xa, gần như đến phạm vi không thể tổn thương được mình, lúc này mới bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, Diệp Thiếu Dương cũng đánh ra một kích cực mạnh, buộc hắn phải tập trung phòng thủ. Ai ngờ Hổ Vương đột nhiên quay đầu trở lại, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Ngay thời khắc hắn không kịp phòng bị, một lòng giao chiến với Diệp Thiếu Dương lại đánh cho hắn một kích chí mạng. Trong nháy mắt bị đánh trúng, hắn liền hiểu ra hết thảy. Không phải Hổ Vương không nghe lời chỉ huy, nửa đường quay lại. Chuyện này từ đầu tới cuối là một cái bẫy. Lâm Tâm Sinh bảo nàng đi qua giúp Tứ Bảo, câu nói đó thật ra là nói cho Hữu Quân nghe. Dù sao Hổ Vương trước đó vẫn là hoàn toàn theo sắp xếp chiến thuật. Bởi vậy, đối với hành động lần này của Hổ Vương là Hữu Quân đã bất cẩn. Diệp Thiếu Dương trong thời khắc công kích mạnh, để cho hắn cũng không quan tâm đến Hổ Vương, tập trung đối đầu với mình. Hổ Vương cũng phối hợp cực kỳ ăn ý, đến một vị trí để cho Hữu Quân nghĩ rằng đã an toàn, mới đột nhiên tăng tốc quay trở lại. Hữu Quân mặc dù là Hữu Quân, là nhân vật số 1 số 2 của Thái Âm Sơn, luôn luôn lấy dũng mưu để đối đầu với người khác. Nhưng đối mặt với sự phối hợp hoàn mỹ của ba người này, vẫn bị cuốn theo tiết tấu. Không phải là lão không cẩn thận, thật sự là vì ba người kia quá giàu hoạt. Ngay khi lão đang hối hận cảm khái, Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu đã chui vào trong màn sương mù. Lâm Tâm Sinh đứng ở đằng xa, lặng lặng nhìn một màn này, thở ra một hơi. Hắn biết rõ Diệp Thiếu Dương sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội này. Một khi đã nắm được nhược điểm của đối thủ, vậy liều chết cắn không tha, không cho ngươi mảy may cơ hội mà thở. Đây chính là tác phong đặc biệt của Diệp Thiếu Dương. Bất quá lần này cũng có công lao của hắn, mà lại là công đầu. Loại phong bế đối thủ này, sau đó dùng biện pháp dương đông kích tây là hắn nghĩ ra được. Mặc dù hắn không có trực tiếp lao vào chém giết, nhưng hắn là người bày mưu tính kế, tận dụng tối đa khả năng của mình để ảnh hưởng đến chiến cuộc. Chương 3570, Tín Niệm, phần 1. Lâm Tâm Sinh nhìn sang những chỗ khác, bắt đầu chú ý những chiến trường còn lại, nghĩ biện pháp làm sao dồn đối thủ vào đường cùng. Màn sương đen không ngừng co lại. Trong lúc Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu hợp kích, Hữu Quân cũng giống như là nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể không ngừng trốn vào trong màn sương đen để phòng ngự. Kỳ quái, trong miệng của hắn lại phát ra một tiếng than nhẹ. Đây là quỷ chi hảo giác. Vì sao chủ soái Hữu Quân lại kêu ra tiếng như vậy? Đại quân nhất định là phải hy sinh. Tiếng kèn vang lên, các quỷ binh quả nhiên lao qua như thủy triều. Đội thứ hai, chặn đường. Lâm Tâm Sinh ra lệnh một tiếng, Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ qua, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch lập tức hiệu lệnh rút quân co lại, đem Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu chặn lại ở đằng sau, liều chết chặn đường lại đám quỷ binh. Diệp Thiếu Dương cùng với Tiểu Cửu tiếp tục chặn lại Hữu Quân ở trong đám sương đen. Đột nhiên soạt một tiếng vang thật lớn, bốn phía thủy vực đột nhiên bốc lên một đạo cự lãng. Thời điểm đánh xuống, từ trong đó chui ra một con cự long màu xanh, ngửa mặt lên trời gầm thét, sau đó chui vào bên trong hắc vụ. Một luồng ba động siêu cường nhấc lên sóng lớn vô cùng kinh khủng. Tất cả cho đến khi bình ổn trở lại, hắc vụ đã tán đi phân nửa, chỉ còn lại co rút thành hình cầu. Có độ lớn nhỏ chỉ hơn một quả bóng chuyền, bắt đầu xông thẳng tới đại quân. Đây chính là nguyên thần của Hữu Quân. Linh thần của hắn vừa bị thất tinh long tuyển kiếm chém nát, linh khí thu vào trong nguyên thần, ý đồ thoát ra khỏi chiến cuộc.

Âm dương bản nguyên chi lực chậm chậm tỏa ra, đem toàn bộ hỗn độn dị thế chiếu sáng rực lên mấy phần. Nàng lấy một trạng thái trang nghiêm, khuôn mặt không vui không buồn nhìn qua Phong Đô đại đế. Sư phụ, đến cả người cũng không thể ngăn cản. Không ai có thể ngăn cản được ta. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, từ nơi xa trong mây mù hiện lên Tu Di Sơn. Cho dù là chư thần Tu Di Sơn cũng không thể ngăn cản được ta. Nàng đưa tay chộp một cái, trực tiếp xé rách màn sáng, chộp thẳng tới Phong Đồ đại đế. Phong Đồ đại đế đưa tay ra che chắn, một quầng sáng hình cầu bắn ngược ra ngoài, rơi thẳng vào giữa đám quỷ binh. Nó giống như là một quả điện lôi nổ tan tành, nhấc lên sóng lớn cao đến mấy chục mét. Một mảng lớn quỷ binh tan vỡ tại chỗ. Vô Cực Quỷ Vương không ngừng xé nát màn sáng, hướng thẳng tới Phong Đồ đại đế. Phong Đồ đại đế toàn thân lệ khí thiêu đốt, chính là lệ khí của Sivu. Hỏa cầu bắn ra bên ngoài, đem âm dương bản nguyên chi lực bắn ra mấy cái lỗ thủng. Người đứng ở bên trước lỗ thủng dùng thân thể của mình ngăn chặn lại luồng sáng. Các người mau mau lên núi. Bọn Diệp Thiếu Dương và mấy người lấy lại tinh thần, lập tức vọt qua. Từ dưới cái bóng thân hình khổng lồ xuyên qua, chạy thẳng tới Tu Di Sơn như điên cuồng. Vô Cực Quỷ Vương dùng hai tay giật mạnh xuống, một màn sáng chiếu tới, ném qua Phong Đồ đại đế. Phong Đồ đại đế muốn chiếu cố mấy người ở đằng sau lưng, chỉ có thể lấy cứng đối cứng. Kết quả, màn sáng tỏa ra trên đỉnh đầu của hắn, giống như một cái lưới tỏa xuống, bao trùm toàn bộ thân thể khổng lồ của Sivu. Đại lão, Diệp Thiếu Dương dùng Long Tuyển kiếm hướng bên màn sáng bổ mạnh một cái, cơ hồ không có một chút nhúc nhích, bảo kiếm còn suýt chút nữa bị hút đi. Quả nhiên là Vô Cực Quỷ Vương đã sử dụng thủ đoạn mạnh nhất, đến cả hắn cũng vô pháp dùng chuyển. Chương 3571, tín niệm phần 2. Đi mau. Âm thanh của Phong Đô đại đế nghe vào rất bình thường. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng đúng, hắn là Phong Đô đại đế, lại có thêm lệ khí của toàn thân Sivu, tự nhiên là chống đỡ được. Mang theo đôi vợ chồng trẻ Diệp Tiểu Mộc chạy như điên tới Tu Di Sơn. Kết quả Tiểu Cửu chạy theo, vẫy đuôi một cái, cõng bọn họ lên trên lưng, chạy tới phía trước. Diệp Thiếu Dương trong lòng ấm áp, từ phía sau ôm lấy cái cổ của Tiểu Cửu. Vất vả cho nàng rồi. Hắn biết rõ Cửu Vĩ Hồ đã bỏ đi tôn nghiêm của Cửu Vĩ Thiên Hồ, luôn luôn để cho mình cõng lên lưng. Kể cả thành viên của Liên Minh Chóc Quỷ, ngay trong tình huống nguy nan cũng không được cái đãi ngộ như vậy. Thiếu Dương, chỉ cần giúp được chàng, ta không quan tâm gì khác. Tiểu Cửu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Bọn Tứ Bảo nhìn thấy tình thế như vậy cũng không đuổi theo nữa, bởi vì bọn họ biết rằng bọn họ cũng không lên được Tu Di Sơn, theo tới một điểm không dùng. Vô Cực Quỷ Vương ở bên này căn bản đối với bọn họ là không thèm nhúng tay. Vậy là dưới sự chỉ huy của Lâm Tam Sinh đều nhào tới phía hướng của Minh Hà Lão Tổ và Đạo Phong. Minh Hà Lão Tổ và Đạo Phong đánh nhau đến tận bây giờ một mực cũng bất phân thắng bại. Kết quả bọn họ vừa mới đi khỏi, âm dương bản nguyên chi lực đã hình thành một màn sáng chiếu qua, đem bao phủ tất cả mọi người vào giữa, mãnh liệt nóng bỏng, giống như cả người rơi vào bên trong lò lửa. Tu vi của thể nội giống như bị bốc hơi, không ngừng bị màn sáng nọ hấp thu. Đây chính là sự kinh khủng của âm dương bản nguyên chi lực. Tứ Bảo đem phá nát La Hán Kim Thân, hóa thành một đoàn Phật quang màu vàng ở trên đỉnh đầu của mọi người tỏa ra, miễn cưỡng chắn được màn sáng, sau đó yểm hộ mọi người rút quân. Phật quang rất nhanh bị màn sáng phá nát, cũng may đoàn người đã lui đến khu vực an toàn, chỉ để lại Đạo Phong và Minh Hà Lão Tổ vẫn còn đang quấn lấy nhau. Dưới sự công kích của âm dương bản nguyên chi lực, Minh Hà Lão Tổ và Đạo Phong cũng bị màn sáng ăn mòn. Ở trên thân của hai người bốc lên một đám lửa, giống như là bốc hơi bay lên trời. Cả hai người đang bị màn sáng hút đi tu vi. Người có chút vất vả sao? Minh Hà Lão Tổ bây giờ mới mở miệng. Người sợ sao? Đạo Phong nhẹ nhõm trả lời. Tốt lắm. Dưới âm dương bản nguyên chi lực, không có sinh linh nào chịu được. Bị hút khô tu vi chỉ còn là vấn đề thời gian. Minh Hà lão tổ hừ lạnh. Lúc đầu ta muốn xem hai ta tiêu hao 10 ngày nửa tháng, như thế thực sự rất mệt mỏi. May mà quỷ vương xuất thủ, trong khoảnh khắc có thể phân thắng bại bây giờ đây. Khẩu khí này của ngươi, cứ tưởng là ngươi đã thắng đó. Để xem, ta có nhiều thời gian. Nhưng ta thì không có thời gian đâu. Đạo Phong nói xong nhắm mắt. Từ mi tâm, một quang ảnh màu xanh bay ra, ở trên đỉnh đầu tạo thành hình người, tóc dài phiêu phiêu, áo xanh nhẹ nhàng, lại là một Đạo Phong. Linh thân, ngươi lại mở ra linh thân, ngươi muốn làm gì? Minh Hà lão tổ dường như ý thức được điều gì đó. Đạo Phong mở mắt, hét lên một tiếng. Phá! Linh thân đột nhiên vỡ nát, hóa thành một làn khói xanh bay về phía Minh Hà lão tổ, cuối cùng bám lên trên người của hắn. Áp lực đột nhiên tăng lên mấy phần, không, phải nói là áp lực tăng lên 10 phần. Minh Hà lão tổ ngơ ngác một lúc, lập tức hiểu ra chuyện gì. Ngữ khí so với lúc trước cũng có chút biến hóa. Đạo Phong, ngươi lại hủy cả linh thân. Đạo Phong chạm tam thi chứng đạo, đem nguyên thần chia làm ba, đã khám phá sinh tử. Chỉ cần ba linh thân này hoàn hảo, ở trong thiên hạ không ai có thể giết được hắn, dù là vô cực quỷ vương cũng không làm được. Lúc trước, trong cuộc chiến thức tỉnh Sivu, hắn vì đối phó với âm dương bản nguyên chi lực, đã liên tục hòa tan ba linh thân. Bất quá một điểm nguyên thần cuối cùng cũng không bị hủy diệt. Lúc đầu, cần mấy năm thời gian mới có thể luyện hóa ra ba linh thân. Nhờ có Diệp Thiếu Dương mở ra hư không vĩnh hằng, ở bên trong trải qua tu luyện năm dài tháng rộng, hắn không chỉ khôi phục lại ba linh thân, còn có khả năng tu luyện đến mạnh nhất. Mỗi một linh thân bị hủy, mặc dù có thể tăng cường pháp lực thêm mấy lần, nhưng cũng chỉ là bộc phát trong thời gian ngắn. Một khi linh thân bị tiêu hao, tái tạo lại so với lúc trước, thực lực sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu như ba linh thân đều bị hủy diệt, nguyên thần cũng sẽ tiêu vong. Mặc dù không chết, nhưng cũng giống như là tinh phách, cần hơn 100 năm thời gian để tái tạo. Quá trình hung hiểm vô cùng, đến cả thần thức cũng có khả năng hoàn toàn tiêu tán. Cho dù đến lúc đó linh thần tái tạo, cũng không thể nhớ nổi kiếp trước. Thiêu đốt hai linh thân, Đạo Phong đem tất cả lực lượng đối kháng lên trên. Minh Hà lão tổ đột nhiên cảm thấy áp lực gia tăng gấp bội, cũng chỉ có thể vận dụng nhiều tu vi hơn để tiêu hao. Sau đó còn phải phân ra một bộ phận tu vi để đối phó với âm dương bản nguyên chi lực. Minh Hà lão tổ lập tức cảm thấy ăn không tiêu. Quần áo của Đạo Phong bắt đầu bốc cháy. Bên ngoài cái xác của con nhện khổng lồ cũng rịn ra một tầng dầu, bắt đầu hòa tan dần dần. Ấy, bây giờ phải làm sao đây? Bọn Tứ Bảo nhìn cảnh này từ xa, đưa mắt nhìn nhau. Ta muốn đi cứu Phong Thần đó. Tiểu Bạch muốn xông lên, lại bị Tiểu Thanh giữ lại. Này, muội đi làm gì? Là chịu chết. Không phải là bọn họ không mạnh, bởi vì thật sự là bản nguyên chi lực quá đáng sợ, không ai có thể chịu được ở đó trong một thời gian dài. Hòa thượng, ngươi để Bạch Mi nhập vào thân đi, đi tiếp viện đi. Lâm Tam Sinh đột nhiên mở miệng. Những người còn lại xông qua màn sáng, trợ giúp bọn Diệp Thiếu Dương. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ lập tức có lòng linh dị, lĩnh ngộ chiến thuật. Lại nhập vào thân à, cái này khó chịu lắm đó. Tứ Bảo nhíu mày. Nhanh lên, chúng ta tới nơi này không phải để xem náo nhiệt. Mặc dù trước đó xử lý hữu quân cũng là bọn họ liều chết ngăn trở đại quân của Thái Âm Sơn cũng có công lao, nhưng Ngô Gia Vĩ cảm thấy chưa đủ, hắn còn muốn làm một sự tình chơi lớn hơn. Nhập thân vào Tứ Bảo, tế ra là hán kim thân có thể chống đỡ được màn sáng, nhanh chóng chạy tới Đạo Phong. Là hán kim thân của Tứ Bảo là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất, lại thêm tốc độ của Ngô Gia Vĩ, có thể đem màn sáng hấp thu giảm bớt trong tình huống thấp nhất. Đây cũng là lựa chọn của Lâm Tam Sinh, chọn đúng nguyên nhân hai người bọn họ. Ở trên chiến trường, hai linh thân tiêu hao, Đạo Phong nguyên thí khí đại thương, cơ hồ cũng không có đáng kể. Minh Hà lão tổ cũng không khá hơn chút nào, ở trong mắt cũng không còn sự thong dong và tự tin như lúc trước. Nhưng khi hắn nhìn thấy linh thân thứ ba của Đạo Phong trên đỉnh đầu bắt đầu bay lên. Con ngươi lập tức gấp gáp. Đạo Phong, Đạo Phong, ngươi điên rồi. Tiêu hao ba linh thần, Đạo Phong đến lúc đó cũng không khác gì là chết. Đạo Phong cười cười với hắn. Hôm nay ta đến đây, ta cũng không còn muốn sống trở về. Hắn bắt đầu làm phép, không chút do dự, đem ba linh thần hòa tan. Vì sao? Vì sao phải hy sinh mình? Ngươi làm như vậy có đáng hay không? Đáng chứ. Đó là một thứ người ta gọi là tín niệm. Đạo Phong lặng lặng nói. Ngươi không biết cái gì là tín niệm sao? Thật là đáng tiếc đó. Minh Hà lão tổ hừ lạnh, lập tức cười lên sằng sặc. Coi như vậy, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Ngươi chỉ là vật hy sinh. Đây không phải là tín niệm cái gì cả. Đây chỉ là xúc động của nhân loại tầm thường. Hắn bẻ gãy bốn cái chân nhện của mình. Máu màu lam từ vết thương chảy ra, bị bốc hơi thành sương mù, chặn lại màn sáng tiêu hao. Bất quá, cũng vì một cơ hội này để cho hắn có thể thở dốc, để cho hắn có thể toàn lực ứng phó sự hủy diệt linh thân của Đạo Phong đang áp xuống. Chương 3572, tín niệm, phần 3. Chỉ có cách đó, nếu không, hắn sẽ không thể gánh được. Hai cỗ lực lượng bắt đầu va chạm vào nhau. Dư ba tụ lại dưới người của bọn họ, chìm vào trong nước biển, giống như một quả bom nổ ở dưới nước. Nước biển trong nháy mắt nổ ầm ầm, sinh ra một cái lỗ sâu đen hoăm hoắm, dài đến mấy trăm mét. Thủy triều cuồn cuộn, phun trào, tạo thành một luồng xoáy, lên như là diều gặp gió vậy, đem bọn họ đẩy lên chỗ cao nhất tít trên bầu trời. Cột nước xoay tròn gầm thét, nó giống như là cửu long hút nước, hút thẳng lên trên mây. Cảm xúc của nhân loại sẽ để cho ngươi phải trả giá. Âm thanh của Minh Hà lão tổ lúc này cũng run rẩy, bất quá vẫn thể hiện rõ sự tự tin. Ngươi hòa tan ba linh thân vẫn không thể giết được ta, thật sự là đáng buồn. Chỉ thiếu một chút, Minh Hà lão tổ cũng bị dọa cho phát sợ. Chỉ thiếu một chút là mình không gánh chịu được nữa. Phốc một tiếng, một thanh kiếm từ đâu cắm vào trên lưng của hắn, tỏa ra một luồng nước biếc. Không đợi Minh Hà lão tổ lấy lại tinh thần, một cỗ lực lượng cường đại rót vào trong thanh kiếm. Mặc dù đối với hắn mà nói, cỗ lực lượng này cũng không tính là quá mạnh, nhưng cơ hồ có thể trở thành một cọng rơm để giết chết con lạc đà. Là ai? Minh Hà lão tổ gầm lên giận dữ, quay lại nhìn thấy tứ bảo, toàn thân còn cứng rắn hơn cả nham thạch. Một ngụm dịch nhờn màu xanh lá phun tới tứ bảo, rơi vào trên La Hán kim thân, kêu lên một tiếng nhưng cũng không vấn gì. Tứ bảo cũng khó chịu. Này, ngươi có chịu nổi không vậy? Hồn phách của Ngô Gia Vĩ ở trong thần thức của tứ bảo hỏi, một bên khống chế tay của tứ bảo, đem trường kiếm hoành ngang. Minh Hà lão tổ đưa lên, đôi càng cũng chịu một áp lực cực mạnh, bị chặt mạnh ra. Bằng vào ngươi cũng muốn giết ta sao? Minh Hà lão tổ giận dữ, nhưng mình phải chống cự lại âm dương bản nguyên chi lực, thân thể lại bị đạo phong quấn lấy, thực sự là không phân thân ra được, chỉ có thể lại bắn về phía hắn một ngụm dịch nhờn màu xanh. Bên trong dịch nhờn là máu và lực lượng của Minh Hà lão tổ, sinh linh bình thường đụng phải chắc chắn là bị ăn mòn chết, cho dù là tu vi thâm hậu cũng không chịu được bao nhiêu. Thế nhưng là hắn kim thân của tứ bảo, nó giống như là một lỗi book game vậy, vừa chịu đựng màn sáng vẫn tiếp tục đứng vững trước hai ngụm dịch nhờn của Minh Hà lão tổ. Con mẹ nó chứ, thật sự là con mẹ nó. Cái con nhện khổng lồ này làm ta rất khó chịu à. Cái đờm của nó thật là bẩn đó. Hồn phách của tứ bảo oán trách Ngô Gia Vĩ. Ta không chịu được lâu đâu, ngươi nhanh lên, nếu không thì chúng ta cùng chết ở đây đấy. Được, ta cho hắn một cái bất ngờ. Ngô Gia Vĩ thi pháp, đem tu vi thông qua tảng phong kiếm bắn thẳng vào trong thể nội của Minh Hà lão tổ, tìm kiếm nguyên thần của hắn. Minh Hà lão tổ phát giác được mục đích, giật mình. Tìm kiếm nguyên thần của ta? Ngươi điên rồi. Minh Hà lão tổ lại tiếp tục bắn một ngụm đờm, lần này không phải dịch nhờn mà là lẫn tơ nhện, đem quấn toàn thân của tứ bảo, sau đó kéo tới bên cạnh mình. Này, ngươi nhanh lên, ta chịu không nổi nữa rồi Bạch Mi. Tứ bảo mắng to. Nguyên thần của hắn So với ngươi nghĩ thì cường đại hơn nhiều. Ngươi coi như tìm được cũng không thể nào phá hủy. Không thực thì không biết. Ngô Gia Vĩ cố chấp. Dưới sự thẩm thấu của ý thức, Tàng Phong kiếm dường như là một cánh tay của mình. Ở trong thể nội của Minh Hà Lão Tổ không ngừng khua khoáng. Tứ bảo liều chết chống cự lại tơ nhện vẫn bị kéo qua từng chút, từng chút. Đây đã là cực hạn chịu đựng. Cho dù là Đạo Phong hoặc là Diệp Thiếu Dương cũng không thể nào chịu tốt hơn hắn được. Dù sao là hắn kim thân, coi như là một pháp thuật phòng ngự tốt nhất trên đời này. Đạo Phong cũng phát hiện ra ý đồ của bọn họ, dùng hết khí lực cuối cùng gắt gao túm chặt lấy linh thân của Minh Hà Lão Tổ để cho hắn không thể di động. Cả ba đều thống khổ giày vò lẫn nhau, sau đó tạo thành một trạng thái cân bằng vi diệu. Chỉ là sự cân bằng này không duy trì được bao lâu. Nhìn ba phe xem ai có thể kiên trì đến bước cuối cùng. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ có thể chạy, hiện tại chạy cũng được. Nhưng Ngô Gia Vĩ lúc này lại tìm được nguyên thần của Minh Hà Lão Tổ, dùng mũi kiếm chống lại, đem muốn chặt nát hắn. Nguyên thần của Minh Hà Lão Tổ lại vô cùng kiên cố. Còn mẹ nó, người có làm hay không, ta chống không nổi à. Sẽ rất nhanh thôi. Ngô Gia Vĩ cũng đang kiên trì, phốc một tiếng. Trong lòng của Ngô Gia Vĩ vui vẻ, kiếm phòng sắc bén cuối cùng đâm rách tầng bảo vệ của nguyên thần Minh Hà Lão Tổ, một hơi đâm sâu vào bên trong, sau đó dùng lực mà ngoáy mạnh. Minh Hà Lão Tổ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, bắt đầu rên rỉ đến thống khổ. Hai người giống như hai con kiến vậy. Nếu như không phải là cơ duyên trùng hợp, cho dù là 100 bọn họ cũng không thể nào tổn thương được mảy may lên Minh Hà Lão Tổ. Dù xem là tình trạng bây giờ, hắn cũng không nguyện ý chết ở trong tay hai con kiến hôi nhân loại. Từng sợi tơ nhện quấn trên người của Tứ Bảo giống như dây thừng, càng lúc càng siết chặt. Là hắn kim thân bắt đầu xuất hiện vết nứt từng chút từng chút. Không được rồi, Bạch Mỹ, ngươi đi đi. Đột nhiên một đạo bóng ma từ trên đỉnh đầu che khuất bọn họ, giúp bọn họ ngăn trở màn sáng, để cho bọn họ giảm bớt áp lực. Tứ Bảo vất vả ngẩng đầu, cảm thấy hai con rắn khổng lồ đang ở trong mây mù, là Tiểu Thanh và Tiểu Bạch cũng đã tới. Ta không để cho các ngươi một mình chiến đấu. Tiểu muội, liều mạng. Tiểu Thanh cúi đầu, hé miệng cười với bọn họ, bởi vì hắn hiện tại đã chuyển thành trạng thái bản tôn. Nụ cười này nhè cái hàm răng nanh của rắn, trông thật khiếp người. Tiểu Thanh phun ra một mảnh mây mưa, chính dùng thân thể của mình che trên đầu của Tứ Bảo chắn lại màn sáng. Mặc dù tự thân tiêu hao rất lớn, nhưng cuối cùng cũng để cho Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ có cơ hội thở dốc. Tiểu Bạch thừa cơ chạy tới bên người Đạo Phong, không ngừng gọi tên hắn. Phong thần, người nghe thấy không? Người không sao chứ? Người đừng có làm ta sợ, Phong thần. Tiểu Bạch dường như sắp khóc, nàng đoán Đạo Phong toàn thân đã mờ nhạt, dường như là một hình người bằng bột phấn. Ở giữa có một quầng sáng, lúc tối, lúc này chính là nguyên thần của Đạo Phong. Bột phấn màu vàng là nguyên thần của hắn đang tỏa ra, sau đó không ngừng trôi tới hướng của Minh Hà Lão Tổ, bám lên trên người của Minh Hà Lão Tổ. Nguyên thần của Đạo Phong lúc này mờ nhạt, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Thành công rồi! Một tiếng hô to làm cho mọi người chấn động. Một cỗ khí thế màu xanh lá từ vết thương lớn trên người con nhện tỏa ra. Nguyên thần của hắn bị mũi kiếm sắc bén chặt đứt. Là tiếng hô hưng phấn của Ngô Gia Vĩ. Tốt, không xong, chạy máu! Ngô Gia Vĩ dùng sức rút kiếm, đột nhiên rắc một tiếng. Hai mắt của Ngô Gia Vĩ chằm chằm nhìn vào bảo kiếm mình vừa rút ra. Tàng Phong kiếm đã gãy. Đột nhiên ngẩng đầu, một đoàn vết máu bắn tới phía mình, không kịp phản ứng mắt tối sầm, đều không nhìn thấy gì nữa. Đi mau, đi mau! Ngay trong giây phút đó, hắn vô thức từ trong thân thể của Tứ Bảo bay ra, nghênh đón lên luồng máu. Theo nguyên thần vỡ vụn của Minh Hà Lão Tổ, một đoàn năng lượng cực kỳ đáng sợ nổ tung. Tứ Bảo và Tiểu Thanh còn chưa kịp thấy rõ tình huống đã trực tiếp bị hất văng ra bên ngoài. Ở một góc độ nào đó, đây là một chuyện tốt, bởi vì sóng xung kích trực tiếp hất bọn họ văng ra khỏi phạm vi của màn sáng âm dương bản nguyên chi lực. Bạch Mi, Bạch Mi ạ! Không, Bạch Mi! Tứ Bảo và Tiểu Thanh từ dưới đất bò dậy, tìm kiếm cái bóng của Ngô Gia Vĩ. Ngô Gia Vĩ không còn đứng tại chỗ nữa, hồn phách đang từ từ tan đi. hắn cố hết sức quay đầu lại, nhìn qua tứ bảo. Sau đó, một nguồn năng lượng thổi tới, thổi tan hồn phách của họ. Cuối cùng biến mất, chính là hai đạo lông mày màu trắng, rậm rạp và một nụ cười hiền lành, thế nhưng mang một phần thê lương lạnh lẽo cô độc biết bao nhiêu năm qua. Bạch Mi, không! Bạch Mi ạ! Bạch Mi! Chương 3573, tín niệm, phần 4. Tứ Bảo gào lên một tiếng, muốn xông lên. Lâm Tam Sinh lập tức làm phép giữ hắn lại. Tiểu Thanh cũng lấy cái đuôi gắt gao quấn quanh Tứ Bảo. Hắn đã đi rồi. Lâm Tam Sinh chảy nước mắt. Tứ Bảo ngồi bệt xuống đất, thất thần nhìn qua. Tinh phách đang bay như mạn thiên hoa vũ khắp trời. Cuối cùng, những tinh phách này lại bay tới Tu Di Sơn. Ở bên trong đó là phong thần đài. Tứ Bảo cũng không có khí lực để suy nghĩ. Ý thức còn lại trong một khắc chiến đấu cuối cùng dừng lại. Thời điểm hồn phách của Ngô Gia Vĩ rời khỏi thân thể của mình, chặn một kích chí mạng của nguồn năng lượng kia. Huynh đệ suốt bao nhiêu năm qua có đáng giá hay không? Có giá trị hay không? Bạch Mi à, huynh đệ! Kiến hôi, các người là lũ kiến hôi. Minh Hà lão tổ lúc này đã tránh thoát khỏi sự trói buộc, hóa thân thành hình người, ngửa mặt lên trời gầm thét, sau đó lại cười lên sằng sặc. Nguyên thần của hắn bị chém thành hai đoạn, linh thân dưới sự tiêu hao của đạo phong và màn sáng âm dương bản nguyên chi lực bị ăn mòn thủng đến trăm ngàn lỗ, nguyên khí đại thương, chỉ còn lại một hơi thở. Nhưng cuối cùng hắn vẫn thắng. Không chỉ mài chết đạo phong, còn giết thêm được một người. Hắn lấy ý chí vô cùng cường đại, chống trụ linh thân, hướng bên ngoài màn sáng bay đi. Đột nhiên phát giác một nguồn năng lượng từ phía sau đánh tới. Hắn quay đầu lại, một thân trường bào màu lam giống như một tôn tử thần từ trên trời giáng xuống. Chính là Đả Thần Tiên. Đả Thần Tiên ở trong tay của đạo phong tỏa ra ánh sáng xanh đến chói mắt, đập xuống đầu của hắn. Làm sao? Làm sao có thể? Không. Con kiến là thấp kém, nhưng con kiến cũng có tín niệm của con kiến. Loài kiến am hiểu giúp đỡ lẫn nhau, vì mục tiêu cuối cùng mà không sợ hy sinh. Cho dù đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình ngàn vạn lần, nhưng bầy kiến chưa bao giờ lùi bước, thẳng tiến không lùi. Đây là tinh thần quý báu nhất của nhân loại. Đáng tiếc, người vĩnh viễn không hiểu, và bây giờ ngươi cũng không cần hiểu nữa. Đả Thần Tiên đập mạnh lên đầu của Minh Hà lão tổ, bung ra một dòng máu. Đây chính là một cọng rơm đâm chết lạc đà. Con nhện kêu lên một tiếng không cam lòng, thân thể khổng lồ rũ xuống rất nhanh, bắt đầu bị ăn mòn. Một đoàn tàn hồn giống như lông vũ bay đi. Không lâu sau, nguyên thần phục sinh, ý thức khôi phục, nhưng tu hành lại từ đầu. Minh Hà lão tổ một ngày nào đó sẽ ngóc đầu trở lại, nhưng đó có lẽ là chuyện của mấy trăm năm, thậm chí là cả ngàn năm sau. Cuối cùng đã làm được. Đạo phong chút ra một hơi, cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, từ hai chân bắt đầu chậm chậm tiêu tán. Trong một lần đánh cược cuối cùng vừa rồi, hắn cũng dốc hết toàn sức. Phong ca, phong ca! Tiểu Bạch khóc lóc. Cô... Đạo phong vô lực giơ tay lên với nàng. Phong ca, người còn có gì ngôn gì không? Ta nghe. Tiểu Bạch đưa đầu tới để xem nghe gì. Ta thì kỳ thực cũng rất thích người. Loại hình di ngôn như vậy, kết quả nàng rất muốn nghe, nhưng lại nghe thấy di ngôn cái rắm. Ta còn chưa có chết đâu. Ngươi đem nguyên thần của ta hút vào trong người đi. Là như vậy. Tiểu Bạch lấy lại tinh thần, tập trung làm theo. đem nguyên thần của đạo phong sắp tiêu tán hút thẳng vào bên trong huyệt khí hải, đồng thời mở ra một khu vực riêng, dùng khí thể đem nguyên thần bao vây lại, giống như là một cái bịch chân không. Làm xong hết thảy, nàng cảm thấy toàn thân, làn da đã bị màn sáng hòa tan rất nhiều, đau đớn, tranh thủ thời gian cố gắng bay ra khu vực an toàn. Phong ca, chẳng thế nào. Sâu trong thức hải, nàng thấy một thân hình nhỏ bé, chính là đạo phong. Không có đến mấy trăm năm, ta không khôi phục lại được. Âm thanh của đạo phong suy yếu như mũi kêu. Không sao, có ta bảo vệ chàng, chàng khôi phục bao nhiêu lâu cũng được. Trong đầu của Tiểu Bạch ngọt ngào, lại có thể ở cùng đạo phong một thời gian dài một chỗ như vậy, cũng là đến lúc nàng mong đợi. Một ngày mình lại có thể ở bên cạnh, là người bảo vệ của đạo phong, cảm giác này đối với nàng cũng quá tốt. Nhớ tới lúc Ngô Gia Vĩ hy sinh, Tiểu Bạch lau nước mắt, hai tay ôm ngực, càng thêm chân quý nguyên thần của đạo phong. Nhiệm vụ đã hoàn thành, đạo phong tùy ý trôi lơ lửng, trời đất quay cuồng, cảm giác hết sức thống khổ. Cũng may hoàn cảnh ở đây là chân không, nguyên thần không có tiêu tán, chứ nếu không nguyên thần tản ra, cũng giống như Minh Hà lão tổ, phải dùng ngàn năm thời gian để tái tạo lại. Không biết bọn Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh ra sao. Không thể tham gia cuộc chiến cuối cùng với Vô Cực Quỷ Vương, hắn tiếc nuối, cũng là có chút lo lắng cho Diệp Thiếu Dương. Nhưng mình cũng có thể làm hết sức, đã dọn sạch tất cả vật cản. Thậm chí là Minh Hà lão tổ, là một loại cường giả không thể tưởng tượng nổi, cũng đã bị mình xử lý. Cho nên đến bây giờ cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đạo phong đóng lại thần thức, bắt đầu toàn lực chữa trị nguyên thần. Hắn hy vọng lúc mình thức tỉnh, tất cả đều kết thúc, mà Diệp Thiếu Dương lại vẫn sống. Mọi người, mau mau nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian điều tức, một hồi chúng ta lên hỗ trợ Thiếu Dương. Không quan tâm bị thương, trước đó, thời gian màn sáng đã mài mòn bọn họ, lực lượng trong người bọn họ đều bị hút đi, nguyên khí đại thương. Bây giờ thời gian xông lên cũng không có, mà cũng chẳng còn sức để xông lên nữa. Dưới sự thúc giục của Lâm Tam Sinh, tất cả bắt đầu ngồi xuống điều tức khôi phục. Trong trận chiến cuối cùng của Đạo Phong và Minh Hà Lão Tổ, ở bên kia, bọn Diệp Thiếu Dương vẫn một mực chạy. Bọn họ chạy vào trong phạm vi cảm giác của chư thần Tu Di Sơn, nhưng vừa mới đi vào lại bị một màn sáng chặn lại. Đến lúc này Diệp Thiếu Dương mới thật sự hiểu được thực lực khủng bố của Vô Cực Quỷ Vương như thế nào. Hoặc là nói, những trận chiến trước đây, mặc kệ là hắn hay là Đạo Phong, đều chưa bức Vô Cực Quỷ Vương đến tình huống mạnh nhất. Nàng vẫn đứng vững dưới thế công của Phong Đô Đại Đế, thậm chí lại còn có dư lực để đối phó với mình. Phải biết, trước mắt là Đại Đế đã hợp thể với Sivu. Không ngừng có những quang cầu bị nàng ném qua, tốc độ cực nhanh. Tiểu Cửu chở ba người bọn họ không ngừng chạy quanh co như điên, vẫn không thể nào tránh được. Diệp Thiếu Dương chỉ có thể làm phép chống lại. Quang cầu này xem ra không đáng chú ý, nhưng uy lực rất mạnh. Qua mấy lần, đến hắn cũng có cảm giác chịu đựng không nổi. Như vậy không được, chọc không thủng được màn sáng, chúng ta không thể nào tiến lên. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Không thể như này, ta chưa hết phải qua giúp Đại Đế. Tiểu Cửu, nàng cõng bọn họ tìm cơ hội lên núi trước đi. Nếu như bây giờ mình gia nhập vào chiến cuộc, Vô Cực Quỷ Vương tất nhiên sẽ phải bỏ ra tinh lực lớn để chống cự lại mình. Dùng để duy trì màn sáng, pháp lực của mình càng lúc càng ít. Dựa vào năng lực của Tiểu Cửu, hơn phần nửa có thể xé ra một lỗ hổng, cõng Tiểu Mộc và Tô Yên lên núi. Đến một bước này, Tiểu Cửu cũng biết không ngăn cản được, chỉ có thể dặn dò hắn cẩn thận. Diệp Tiểu Mộc nhìn qua Diệp Thiếu Dương chạy đi, âm thanh buồn bã. Ta cảm giác toàn bộ cuộc chiến đấu này chúng ta giống như khán giả xem vậy. Thôi đi, đừng có suy nghĩ lung tung. Tô Yên kéo tay của hắn. Đây không phải là cuộc chiến của các ngươi, tương lai sẽ có cuộc chiến của mình. Đến lúc đó các ngươi sẽ là nhân vật chính. Bất quá, các ngươi đầu tiên là phải sống sót đã. Vô Cực Quỷ Vương cùng với Phong Đô Đại Đế chiến đấu đã một thời gian rất dài. Mới đầu là Phong Đô Đại Đế chiếm thượng phong, mỗi một lần công kích đều sử dụng lực lượng di sơn đảo hải. Vô Cực Quỷ Vương muốn duy trì âm dương bản nguyên chi lực, một mực thối lui, lấy thủ là chính. Cho đến khi Minh Hà lão tổ bị đạo phong chém chết, nàng cũng không có cách nào cứu. Thật sự là nàng cũng không thể phân tâm ra được. Chương 3574, bên trên Phong Thần Đài, phần 1. Thời gian trôi qua, khí thế hủy diệt của Phong Đô Đại Đế cũng giảm đi không ít, chiến cuộc trở lại cân bằng. Vô Cực Quỷ Vương lúc này mới có thể phân ra một phần tinh lực đi phủ kín bọn Diệp Thiếu Dương. Sư phụ, người có nghĩ tới hay không, lực lượng của Sivu lại hao tổn nhanh như vậy? Vô Cực Quỷ Vương mỉm cười hỏi. Phong Đô Đại Đế không có phủ nhận. Cả hai bên đều là những người mạnh nhất tam giới, tất cả biến hóa đều không thể nào giấu được ánh mắt. Đích thực, lệ khí trong thể nội của Sivu ở trong trận chiến này đã tiêu hao phần nửa, mặc dù nhìn qua dường như chưa từng làm gì, lãng phí khí lực một cách vô ích, kỳ thật hắn cũng đã cố gắng hết mình để kiềm chế lại Vô Cực Quỷ Vương, để cho nàng không thể xông tới những chiến trường khác. Nếu không, mặc cho đạo phong cố gắng như thế nào cũng không thể nào chống được Vô Cực Quỷ Vương, không thể nào tiêu diệt được Minh Hà Lão Tổ. Cũng tương tự, bọn Tiểu Cửu và Diệp Thiếu Dương cũng không thể nào tiêu diệt được Hữu Quân. Hiện tại chiến trường chỉ còn lại một mình nàng. Tất cả ta đã tính toán được. Phong Đồ Đại Đế tiếp tục tấn công, mở miệng nói. Trước đó, để ổn định tâm tình của mọi người, Phong Đồ Đại Đế không có nói với bọn Diệp Thiếu Dương về việc hắn hoàn toàn luyện hóa được Sivu. Thật ra là mạnh thì mạnh thật, nhưng loại lực lượng này cũng không có bền. Lệ khí trong thể nội của Sivu, ngoại trừ bên ngoài bản thân hắn, cho dù là Phong Đô Đại Đế cũng không thể nào để cho lệ khí tiếp tục sinh ra. Nói cách khác, lệ khí trong cơ thể của Sivu dưới sự sử dụng của Phong Đô Đại Đế càng lúc càng tiêu hao. Mặc dù lực lượng nhìn qua rất nhiều, có thể đánh bất kỳ cường giả nào của nhân gian, thế nhưng đối thủ của hắn là Vô Cực Quỷ Vương. Lệ khí thể nội của Sivu tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó chỉ còn lại nguyên thần của Phong Đô Đại Đế. Dù sao lúc đầu Phong Đô Đại Đế đã dùng linh thân của mình để hạ nguyền rủa thôn phệ nguyên thần của Sivu, đã bỏ qua nhục thân. Khi còn lại nguyên thần thì là vô cùng yếu ớt. Sư phụ, người lựa chọn đánh bạc. Ta biết là người lựa chọn đánh bạc. Người biết lực lượng của ta là vô hạn, biện pháp duy nhất đánh bại ta chỉ còn cách này. Thế nhưng trong nháy mắt, người áp đảo được ta, đến bây giờ lại không được nữa rồi. Lệ khí của Sivu kết thúc cạn kiệt thì cũng là lúc người bị hủy diệt. Vô Cực Quỷ Vương vung tay lên, ở bên trong màn sáng, hai quang cầu bị Sivu ném tới đều bị đánh tan tành. Tiếp đến gần như là sẽ không còn áp lực nào nữa. Phong Đồ Đại Đế biết nàng công tới đánh không được mà chạy cũng không xong, lại xông lên dùng hai tay dâng lên, năng lượng nóng rực trong nháy mắt bắn tới đối diện. Sư phụ, ta vẫn muốn hỏi người một vấn đề. Ta có phải là đệ tử mà người đắc ý nhất? Vô Cực Quỷ Vương bóng người đột nhiên thoáng hiện lên trước mặt, một tay nâng một quang cầu đẩy tới phía trước. Người là mạnh nhất. Phong Đồ Đại Đế cố gắng nói chuyện. Thế nhưng đệ tử đắc ý nhất của ta là ngươi, nhưng cũng là đệ tử mà ta cảm thấy tiếc nuối nhất cũng là ngươi. Nhưng ta phải tín niệm mà chiến. Vô Cực Quỷ Vương cơ hồ hét lên, dùng sức vung lên những quang cầu. Ta vẫn luôn rất kính nể người, nhưng ta càng nóng lòng với niềm tin của ta. Phong Đồ Đại Đế cười nhẹ. Nhìn xem niềm tin của ngươi, ngoại trừ sự ích kỷ của chính bản thân ngươi, ngươi nhìn xem có người thứ hai ủng hộ ngươi hay không? Hữu Quân hay là Minh Hà Lão Yêu, hay là những tử tôn của Thái Âm Sơn của ngươi? Ngươi thật sự cho rằng bọn họ phân biệt được thiện ác, phân biệt được bình đẳng sao? Ngươi cho rằng bọn họ là vì niềm tin của ngươi mà chiến đấu mà hy sinh sao? Không, chỉ cần để cho ta thống nhất tam giới, bọn họ sẽ nhìn rõ. Đem tất cả trà đạp thì để cho mọi thứ tốt đẹp hơn sao? Không thử thì làm sao mà biết được sư phụ. Thôi đi, đừng có ngụy biện.